Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544.545. Thử, chương 544.545. Thừa Bùi Tịch Hòa đi vào này chân ma cung điện chung. Ở nàng bước chân bước vào mặt đất nháy mắt, nguyên bản tối tăm hắc trầm nội bộ chợt trở nên sáng ngời vô cùng. Hai sườn trên vách tường từng người dắt một loạt tựa như quỷ hỏa giống nhau màu lam ngọn lửa. Đúng là này đó đột nhiên bậc lửa ngọn lửa đem nơi đây chiếu sáng lên, Bùi Tịch Hòa rất nhỏ mà nhấp một chút cánh môi, niệm lực lan tràn duỗi đi. Đó là biết được này hỏa chỉ là từ vài phần đơn bạc ma khí sở bậc lửa, cũng không phải cái gì huyền ảo đồ vật. Nàng theo con đường phía trước mà đi, trước mắt chứng kiến đến cảnh sắc dần dần càng thêm phồn thịnh lên. Hai sườn màu lam nhạt ngọn lửa chiếu sáng họa bích, gọi người có thể thấy rõ ràng mặt trên bao la hùng vĩ đồ đằng. Lại đi trong chốc lát đó là đi vào nội bộ đại điện, ánh mắt có thể đạt được đều là hoa lệ đến cực điểm bày ra. Rộng lớn điện phủ bên trong có thể thấy được bốn cái phương vị các có một cây xích kim sắc đại cây cột chống đỡ điện đỉnh. Mỗi một cây đại trụ thượng đều minh khắc cực kỳ phức tạp ảo diệu văn tự. Bùi Tịch Hòa niệm lực đảo qua, đáy mắt hiện lên vài phần kinh dị. Tựa hồ kia mặt trên minh khắc văn tự đều là một môn bất phàm đạo thuật ghi lại, mà bốn căn đại trụ chi gian hai hai tương tiếp. Đỉnh bị một cây thô to chỉ bạc sâu chuỗi, mượn này chỉ bạc vì bằng vào, rèm châu uốn lượn chút xuống. Sau đó có một tầng sa mỏng, bị phong phất động là lúc sóng nước lóng lánh. Thế nhưng ở trong mắt bày biện ra chân ma ác chiến thiên hạ cảnh tượng, rèm châu chuế mà chỉ thấy từ khoảng cách bên trong có màu trắng sương mù chút xuống lượn lờ, phủ kín bạch ngọc được khảm mặt đất, rõ ràng là chân ma truyền thừa cung khuyết, nhưng thật ra bố trí đến tựa như tiên cung giống nhau. Kia sa mỏng có huyền cơ nội liễm. Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực vừa mới trải qua lột xác cũng vô pháp dò thám biết nội bộ cảnh tượng, nhưng nàng trong lòng có một chút suy đoán. Có lẽ kia xí diễm chân ma chân chính lưu lại truyền thừa đó là kia sa mỏng thấp thoáng cung điện trung tâm, mà nàng chưa tới kịp quyết định hay không trực tiếp tiến vào trong đó thời điểm. Bùi Tịch Hòa mày đột nhiên nhăn lại, đáy mắt xẹt qua chút ám trầm ánh sáng, nàng cả người pháp lực tùy theo mà động. Thân hình chớp mắt chỉ thấy hư hóa thành 36 nói ảo ảnh tiêm tàng vào này cung điện nội bóng ma góc. Trung đi, đạo tâm trùng ma bên trong cửa này thân pháp nhưng đem tu giả chân thân giấu trong bóng ma bên trong, đối với dấu kín hơi thở có thiên nhiên ưu thế. Chỉ là ngày xưa đối địch là lúc không có bóng ma góc nhưng cung tiềm tàng, cho nên chưa từng như thế nào sử dụng. Hiện giờ tại đây cung khuyết nội bố trí trang hoàng rất nhiều, cực kỳ có lợi cho này pháp thi triển. Mà ở Bùi Tịch Hòa tiềm tàng thân hình lúc sau gần là một hai cái hô hấp thời gian, kia trong điện đó là xuất hiện một cái màu vàng nhạt quang điểm, nó lung lay mấy tức thời gian, tựa hồ là xác định nơi đây xác vô dị dạng lúc sau mới củng cố nơi. Từ trong diễn sinh ra cực kỳ mảnh khảnh sợi tơ, tựa như con nhện kết võng giống nhau trải ra khai đi. Bùi Tịch Hòa thấy chi tâm kinh, cũng sinh ra nghi hoặc, đến tột cùng là ai có như vậy thủ đoạn. Nàng hiện giờ cảnh giới tiệm cao, tự nhiên là sáng tỏ kia quang điểm lúc này sở hành đại biểu ý nghĩa. Đó là một cái tu hành không gian đại đạo, hơn nữa nắm giữ đến cực kỳ tinh thâm tu giả mới có thể làm được sự tình. Lấy tự thân chi lực ngưng kết thành này quang điểm, vượt qua tầng tầng hỗn loạn không gian loạn lưu phóng ra đến tận đây, sau đó nội bộ lực lượng phát ra, huyễn hóa ra những cái đó mảnh khảnh sợi tơ, kỳ thật là ở thẩm thấu nơi này không gian quy tắc. Do đó hoàn thành một đạo chuyên tống đường hầm dựng, Bùi Tịch Hòa ít nhất có thể khẳng định. Đó là tu hành này nói hách liên cửu thành đều không thể làm được như vậy nông nỗi, quả thực. Đương những cái đó sợi tơ lan tràn đến cũng đủ to rộng thời điểm. Không gian chi lực dao động càng thêm mãnh liệt lên, ở phần đuôi túm ra từng vòng gợn sóng, sợi tơ cực kỳ tinh mịn. Đã hoàn toàn tương dung, tức khắc liền cấu thành một đạo hình tròn thông đạo, một đạo thân ảnh từ giữa bước ra, Bùi Tịch Hòa. Không khỏi đem tự thân hơi thở thu liễm áp chế đến càng sâu. Ngầm không giấu vết mà thôi phát nổi lên mấy cái địa cực ẩn nấp trận bàn làm che lấp, người đến là Tiêu Giao Du cảnh giới tu giả, này trên người hơi thở thuần tịnh, có chứa thiên địa lôi đình mạch lạc sau vô hình uy liệt. Hiển nhiên là đã vượt qua thiên địa lôi kiếp độ kiếp địa tiên. Đến nỗi là mấy kiếp nàng lại là vô pháp, cảm giác, cảnh giới chênh lệch kêu Bùi Tịch Hòa vẫn duy trì. Tiểu tâm cẩn thận, mà lại thấy kia người tới phía sau lại xuất hiện hai người. Một tả một hữu còn đâu phía sau. Này đây chi là chủ tư thái. Hơn nữa này hai người đều là độ kiếp địa tiên. Bùi Tịch Hòa trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Kia cầm đầu người còn hơi thở nội liễm. Mà kia hai người lại là tản ra một cổ tiên linh khí. Này ba người nhất định là xuất thân thượng tiên. Giới. Nơi đây xí diễm chân ma cung điện chỉ sợ là cũng bị bọn họ được đến tin tức. Tiến đến cướp lấy, chính mình nếu là cùng bọn họ tranh chấp phần thắng thật sự quá thấp, liên tiếp ba vị địa tiên. Nếu không phải là Bùi Tịch Hòa tu vi trước đoạn nhật tử đột phá hóa thần hậu kỳ. Trong cơ thể pháp lực thật là mãnh trướng, giờ phút này ở bọn họ ba người trước mặt liền hơi thở hay không có thể che giấu được đều là cái vấn. D. Kia cầm đầu nam tử tư dung pha thịnh, hắn người mặc màu đỏ tía trường bào. Mặt trên lấy chỉ vàng phác họa tường vân cùng rồng bay văn dạng. Bên hồng dắt một màu xanh lơ túi gấm cùng hình chữ nhật dương chi bạch ngọc ngọc bội. Cực sấn kia rất là diễm lệ ngũ quan. Khuynh lộ ra này chủ tôn quý lại căng ngạo, phía sau hai người một giả vì mặt đỏ đại hán. Thân thể cường tráng, thân xuyên áo vàng, mà mặt khác một người có chút thon gầy, xương gò má hơi cao, tay cầm trường kiếm ôm ở trước ngực, kia mặt đỏ đại hán nói. Thiếu chủ, thả làm ta đi vì ngươi thăm thượng tìm tòi này xí diễm lưu lại sát khí. Hắn chủ động xin ra trận, kia được xưng là thiếu chủ. Mặt mày căng ngạo nam tử đó là mỉm cười đáp ứng. Kia đó là đa tạ thương thúc, nhìn thấy Hàn Trừ Ca. Gật gật đầu, tên kia vì cốc thương đại hán đó là phi thân tiến lên. Cả người pháp lực bùng nổ, thân thể thượng hiện ra từng cái huyền diệu vô cùng phù văn, đây là tu luyện đến cảnh thể tu. Đó là không thôi phát tiềm tàng ở trong cơ thể gân cốt huyết nhục cùng chu thiên huyệt khiếu chung. Lực lượng đều nhưng dễ dàng dọn sơn đoạn nhạc, hắn thúc dục khởi một thân tinh khí thần bỗng nhiên. Xuất kích liền giống như hình người chân long giống nhau gọi người trong lòng run sợ, mà kia thon. Gầy nam tử tên là Lư Sam, thấy vậy trong mắt xẹt qua vài phần khinh miệt không mừng. Lại chợt lóe mà qua, Bùi Tịch Hòa giấu ở chỗ tối. Đó là mắt thấy kia kho thóc trong cơ thể khí huyết phun trào. Kinh khí ở này bên cạnh người vờn quanh, huyễn hóa ra một con rít gào ngũ chảo xích long, bỗng nhiên mà oanh kích hướng kia rèm châu cùng sa mỏng, chính là kia nhìn như nhỏ yếu là lướt xa. Mỏng thượng lưu chảy từng trận kỳ dị mỹ lệ quang huy. Rèm châu xuyến mỗi một quả viên châu báu thạch đều là tràn ra một chút lửa khói, lẫn nhau hối dung. Chợt đó là thành một viên cực đại vô cùng màu đỏ đen xí diễm, sa mỏng thượng lưu chảy quang bóng. Nhiên đem cốc thương lực đạo tất cả trả về, kêu này trong miệng tràn ra huyết sắc, cả người bay ngược đi ra ngoài, mà kia màu đỏ đen xí diễm hỏa cầu truy kích mà đi. Này thượng ẩn chứa hủy diệt hơi thở làm người không rét mà run, Bùi Tịch Hòa niệm lực chỉ là hơi hơi. chạm đến kia hỏa cầu tồn tại đó là bị đốt hủy. Trong lòng không cấm hoảng sợ, đây là xí diễm chân ma lưu lại thủ đoạn sao? Mà thấy Hàn Trừ Ca ý bảo, Lư Sam chợt phi thân rút kiếm, trong tay hắn một phen thon dài bạc kiếm. Múa may chi gian có vô cùng kiếm đạo chân ý chảy xuôi, tràn ngập một cổ kinh người hàn khí, tức khắc hình thành một chương rậm rạp hàn băng đại võng đem kia hỏa cầu chắn xuống dưới. Cảm tạ người đọc, ly chung rượu ấn người trong lòng, đánh thưởng. Siêu cấp cảm tạ người đọc nguyện ý duy trì tác phẩm hơn nữa cổ vũ, sau đó là kỳ thật đối tác giả tới. Nói mỗi ngày có người đọc nguyện ý kiên trì truy đọc duy trì cũng đã thật cao hứng. Đánh thưởng nói ta cũng không cưỡng cầu, đều là tùy duyên liền hảo. Các độc giả đánh thưởng nhất định phải nhớ lấy lượng sức mà đi. Vừa vặn tốt cũng đã thực hảo, nhất định không cần ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt từ từ. Cuối cùng lại lần nữa cảm tạ. So tâm so tâm, tấu chương xong, hết chương.